Chúng ta cũng hiểu đi vậy đó. Không có cái mặt nào. Ví dụ như cái tấm đèn, các vị thấy, các vị hỏi cái tấm đèn là làm bằng cái gì, các vị nói bằng cái tấm cao lanh. Cao lanh là cái bắt đầu để làm ra cái tấm đèn cái gì, nghe như trúng vậy đó. Nhưng mà kỳ ta không phải, không hề trúng. Nên ra cái này là từ tấm thó, tấm cao lanh mà người ta phải lọc ra bao nhiêu trận nữa cơ, cho đất cao lanh không mà bóc ở trên Tân Nguyên hay là trên đất cốt màu vàng đem về lọc cái này không có được. Nó lọc là nhiều lần, giống như là mình lọc một sắt, một mì tinh vậy đó. Một mì tinh mà nó ra một mì tinh là không phải là tự một mì tinh, là nó được cắt để sạch về đồng. Nó trải qua bao nhiêu công đoạn. Và còn có cái bột mà để mình làm một mì tinh mà nó tắt mà mấy bột mà ăn ngon vậy là nó phải còn vô số cái bắt đầu khác, cho không phải cái không mà nó tự có cái bột mì tinh để cho mình làm bột. Không có tự có bột, không có cái củ năng để cho mình làm bột, mình lọc mình làm bột năng. Phải trải qua vô số nhân quả trùng trùng mới có ra củ năng để mình làm ra một năng tất này. Thế thì vô minh là mình học là nghe như là cái bắt đầu, nhưng mà không phải. Nên muốn học cái bài này là phải học 12 cái đó phải cho thuộc. Vô minh sắc, nhập, xúc, thọ, ái, hữu, hữu, sanh, lão tử, ưu bi khổ não. Phải học cái đó trong danh từ Phật học, tôi gọi là thập nhị nhân duyên, 12 cái nào cũng là nhân. Cái nào cũng là duyên. Duyên nó trở thành là nhân, nhân nó trở thành là duyên, duyên nó lại trở lại thành là nhân, nhân nó trở lại thành là duyên. Rồi nên để cái chữ nhân và duyên. Nhân là cái gì? Duyên là cái gì? Phải học từng chữ vậy. Nhân nó có chính nhân, còn duyên là cái trợ nhân. Thành ra duyên cũng tức là nhân, nhưng mà nó là trợ nhân. Mà cái trợ nhân đó gọi đó là duyên. Ví dụ như cái hột lúa thì gọi đó là nhân, là cái chính nhân. Hột xoài, hột mít, tất cả những cái hạt, cái hột, để rồi sau này nó sẽ lên hột lúa, nó hột thấp nó lên là cây mạ, cây lúa. Hột xoài nó lên là cây xoài, hạt mít nó mọc ra cây mít, hột sầu riêng nó mọc ra cái hột sầu riêng. Thế thì là cái hột mít, mình nói nó hột mít đi, là chính nhân. Còn trợ nhân của cái hạt mít đó là đất, là nước, là ánh sáng mặt trời và các cái thứ khác nữa, nhiều thứ nữa. Thế thì là cái hạt mít là gọi là nhân, mà đất là duyên, là ánh sáng mặt trời cũng là duyên, nước cũng là duyên, và các cái thứ thật khác để làm cho nảy nở mạch tốt nhất cũng đều gọi là duyên hết. Đấy, cái chữ duyên là vậy. Hột lúa là nhân, mà đất vừa cài là duyên, rồi nước thân ánh sáng mặt trời là duyên. Nhân duyên là vậy. Duyên là cái trợ nhân, hay cũng gọi nó là cái điều kiện. Nó phải có thêm những cái điều kiện giúp đỡ thì thì cái nhân nó mới phát sinh ra được. Nhân mà không có duyên thì cái nhân đó có thể không sinh được được. Tôi nói ví dụ như vậy, tất cả Phật tử đây theo nguyên tắc đạo lý chung của đạo Phật thì mọi người đều có khả năng thành Phật. Đức Phật thọ ký rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, thì mọi người đều có cái tính nhân Phật tánh ở trong mọi người. Đó là giáo lý căn bản của đạo Phật phải xác định như thế. Tuy nhiên mọi người có thành Phật được là phải nhờ có duyên, phải nhờ có duyên. Nhờ một lý do nào đó mình tới chùa, nhờ một lý do nào đó mình gặp được thiện hữu tri thức, nhờ một duyên cớ nào đó mình gặp được những người bạn lành thầy lành, nhờ bạn lành thầy lành, nhờ thiện hữu tri thức họ mới là giới thiệu, rồi họ mới giúp đỡ, rồi họ mới cắt nghĩa, rồi họ mới hướng dẫn cho mình cái cách thế nào là tà kiến mình phải bỏ đi, thế nào là chánh kiến mình phải tu tập, thế nào là đoạn kiến mình phải bỏ đi, thế nào là thường kiến mình phải bỏ đi, đoạn kiến thường kiến bỏ đi, thế nào là nhân là quả mình phải học. Ở do vậy mà cái tính nhân thành Phật của mọi người có, nhưng mà còn cái tính nhân đó có thể làm cho mình phát triển thành thanh văn dương giác Bồ Tát Phật được hay không, đó phải nhờ có cái trợ duyên, nhờ có cái duyên, tức là cái nhân phụ. Ví dụ như mình ở vào những cái nước Hồi giáo là cái tính nhân thành Phật của mình nó không phát triển theo cái hướng giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Cũng như là cái giống bưởi ở tận trường Dương Hòa, mà nếu mình đem mình trồng vào cái đất ở miền Tây nó không có ngọt giống như là cái bưởi đường bưởi gì nhỏ xa chút xíu nè, bưởi ổi Dương Hòa chỉ có trồng ở cái đất Tân Triều nó mới là cái chất liệu của bưởi ổi Dương Hòa. Nhưng mà bưởi ổi Dương Hòa đó mà lấy đem trồng miền Tây nó không còn nguyên chất là ngon và mềm và thơm như là bưởi ổi ở miền Hòa mà ở xứ đất Tân Triều. Và bưởi đường và lá của miền Hòa đem xuống miền Tây trồng cũng không ngon, hương vị cũng không giống như cái đất Tân Triều sử dụng đất miền Hòa, thậm chí là có khi nó đáng ghét cũng có. Cho nên là cái tính nhân thành Phật thì ai cũng có, nhưng mà cái duyên nhân nó rất là cần, tức là cái điều kiện phụ. Do vậy cho nên là cái duyên đó quan trọng lắm. Anh phải học cái chân lý nhân và duyên. Duyên là cái điều kiện phụ, là cái trợ nhân. Bây giờ nói tới cái chữ vô minh đây nè. Cái này là mình nói là mình phải khoanh dùng, mình nói ở trong cái phạm vi của những người bằng lòng học theo đạo Phật, tín ngưỡng theo đạo Phật, tu theo đạo Phật. Còn những cái người ngoài cái đức tin, cái tín ngưỡng đó của thuộc về xã hội của nhân loại á, thì mình không có được nói những cái của người ta, không được nói tới cái chuyện của người ta. Cho nên mình học cái từ vô minh này là mình phải nói trong cái phạm vi cái nhận thức của những người đệ tử Phật học Phật mà nói thôi. Mà nếu mà nói theo cái nhận thức của Phật, của đạo Phật, của những người đệ tử Phật học Phật, thì có thể nói một câu nghe như là có cái gì trời đất nhìn buồn chán. Đối với cái người học Phật, nếu mình chưa quán chiếu, chưa nhìn lại kỹ cuộc sống của mình, con người của mình, thì mình nghe có cái gì khó, có khó nghe, khó chịu. Nhưng mà nếu mình có tư duy, được có quán chiếu, có soi rọi, nhưng mà phản tác tự kỷ, soi rọi lại từ bản thân mình, cuộc sống mình, ở trong cõi đời của mình, là phản tác tự kỷ, thì mình thấy cái điều Phật nói là đúng. Nói chung là tất cả chúng ta hàng ngày đều sống trong vô minh hết. Nghe nó đau đớn như thế, kinh giác như thế. Do vậy cho nên mình nói là phải khoanh dung là vậy. Những người đệ tử bạn hàng ngày sống trong vô minh hết. Vô minh là không có sáng. Mình ở dưới ánh sáng mặt trời vậy đó. Mà kỳ thật ra mình không thấy. Thấy những cái không phải là sự thật, thấy những cái không phải là chân lý, không phải là sự thật. Chân lý, sự thật mình không thấy. Trừ ra những người có tư duy, có quán chiếu, có phản tác tự kỷ, nghĩa là tự mình soi rọi lại, có thời gian tư duy quán chiếu soi rọi lại tâm hồn mình, cuộc sống của mình, tư duy của mình trong hàng ngày, có soi rọi thì mới thấy rằng là mình sống hàng ngày mình bị vô trong trong vô minh không hề mấy khi thấy được chân lý. Cho tới bây giờ thì qua một quá trình mấy mươi năm học đạo, cho tới bây giờ tuổi này tôi mới xác định cái câu nói đó là hết sức là đúng, chính xác, không có hoang khiêm gì hết, không có là mình nói hoang, nói ép uổng gì cho ai, mà có thể nói thẳng rằng là mình sống hàng ngày nếu không có tư duy quán chiếu tu tập là toàn bộ cả ngày, thậm chí cả 80 năm trong cuộc sống trong vô minh không thấy được chân lý, không có người không nghe được chân lý. Vì vậy cho nên là khổ sở tràn ngập. Trong khi đó thì giáo lý đạo Phật nói rằng đời này là sống trong cõi đời này là của cõi đời này không hề có khổ. Vậy mà tất cả chúng ta ai cũng đều khổ hết, ai cũng đều khổ đau hết. Thế thì tự mình thấy khổ đau, mình thấy khổ đau nhiều là do vô minh nhiều, mình thấy khổ đau ít là do vô minh của mình hơi mỏng kém mỏng đó, thì thấy khổ đau ít. Còn thật sự theo giáo lý đạo Phật học cho kỹ, có đầy không phải là đau khổ. Mà ai đau khổ nhiều là vô minh nhiều, ai đau khổ vừa là vô minh vừa, ai đau khổ ít, ai không đau khổ thì người đó coi như là sạch vô minh. Đạo lý của đạo Phật là vậy. Cho nên cái chữ vô minh là về mà tu tập chữ vô minh thôi. Tu tập một chữ vô minh, lấy vô minh làm cái đề tài để mà tu thiền định, chứ học không cần học nhiều tùm lum đâu. Học nhiều tùm lum mà làm gì, học nói không mà nói chỉ thuốc thì học 5.000 vị thuốc tắc, học hết 8 cái quyển sách của ai thuộc là học, mà không biết làm thuốc, không biết là tốt thì đọc hết sách Thái Sơn Loan Âm để làm gì, đọc hết mấy ngàn cái tích dục để làm gì. Nên bây giờ tôi nói rỉ rả vậy là các chị chịu nghe không chịu thì chết chứ không nói lưng nữa. Bây giờ bắt đầu chúng ta rút bằng lòng về lấy cái đề tài vô minh mà nghiên cứu, mà tư duy mà quán chiếu coi có chúng ta minh hay là vô minh. Hằng ngày chúng ta được bao nhiêu minh, bao nhiêu vô minh? Mỗi năm chúng ta gặp được bao nhiêu lần Phật đản, hay là một năm chỉ Phật đản có một lần thôi? Đấy, theo tôi á thì chúng ta phải làm thế nào mà chúng ta phải gặp Phật Phật đản một ngày 12 tiếng đồng hồ, thì nếu mà chúng ta khá khá đó thì chúng ta gặp Phật đản 12 lần. Nghĩa là một lần chúng ta gặp Phật đản một lần, một giờ đồng hồ chúng ta gặp Phật đản một lần. Và là 12 lần phải chỉ mà một những cái tên vô minh, những cái tên cơ bản thiên ma, thiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, mấy cái tiếng ma đó hàng ngày nó lãng giảng trong cuộc sống của ta. Chúng ta phải chỉ mặt nó mỗi ngày cho được 12 lần, và mỗi lần chỉ mặt nó rồi nó vừa lui ra thì chúng ta phải gặp Phật đản sanh một lần. Rồi đó là khá rồi nè. Bây giờ ngày chúng ta là ma, năm cái thứ ma đó nó bao vây chúng ta, không có lúc nào nó rời bỏ chúng ta. Thiên ma là cái loại ma mà nó cám dỗ, nó rủ rê mình đam mê tiền bài danh vọng sắc dục địa vị hạnh phúc dục lạc của trần gian, đó là thiên ma đấy. Thiên ma là cái thứ cái sức lực lôi kéo chúng ta đi vào cái con đường, nếu nó lôi kéo chúng ta mà chúng ta chạy theo nó là chúng ta bị cái thế lực của thiên ma. Mình chỉ mặt đó mà cái người mà có nghị lực tu tập rồi thì thiên ma nó rủ rê mình ở trong cái tiền tài, cái danh dục, cái sắc dục, cái danh vọng, cái địa vị tình gian đó, mình chỉ mặt là cái là nó lui ra. Nó lui ra thì lúc đó là mình gặp Phật, gặp Phật đản sanh một lần. Nghĩa là mình không chạy theo cái thế lực của thiên ma nó lôi kéo mình, không tùy thuận mình làm tay sai làm nô lệ cho cái thứ tiền tài danh vọng sắc dục địa vị này. Chỉ mặc cái thứ thiên ma là những cái đó nó lui ra, tức là mình đã giác ngộ một lần. Mà giác ngộ được một lần là Phật đản sanh một lần. Phải tu tập kiểu vậy thôi, chứ đừng có lại lục bất công. Trước sau như một, tôi nói rằng lại lục không có được cái gì hết, cầu nguyện không hề được cái gì hết. Khấn khứ cầu nguyện không hề được cái gì hết, nó thành ra. Bây giờ cầu nguyện cho lên đây là bệnh Việt Nam mình, bây giờ nó có bệnh lở mồm lông móng rồi nè. Các nhà sư đồng ngon cầu nguyện đi, bởi vì giết một lần mà cả trăm ngàn con bò, mấy trăm con bò, mấy cả triệu con bò, con trâu là không phải lễ tiền. Nhà nước sẵn sàng chi cho các vị bao nhiêu tỷ, các vị lãnh đi, nhà nước chi cho để cầu nguyện cho hết thì mình lỡ mồm lông móng. Bây giờ hát năm anh đồng một là làm gà là chôn bao nhiêu triệu con rồi, bao nhiêu tỷ bạc của nhân dân rồi, đánh luôn hai cái đó, nhà nước sẵn sàng chi cho bao nhiêu tỷ á để cầu nguyện đi. Không có nhu cầu nguyện nữa. Còn không á thì là lãnh tiền của ông ông tổng thống Mỹ đó, mấy tỷ đô la ông sẵn sàng chi, cầu nguyện sao cho Iran đừng có làm nguyên tử, đừng khai thác nguyên tử. Bây giờ vấn đề đó là có thể là vấn đề gần như sinh tử của thế giới đó. Cầu nguyện đi. Cho nên ông Tổng thống là không có đặt cái vấn đề cầu nguyện, mà nó thật vậy. Cầu nguyện ông được gia sinh lại là không hề. Chúng ta phải tìm vô minh để mà tiêu diệt nó, để cho người thương gặp Phật đáng sanh. Rồi tôi nói ví dụ như là thiên ma ha, rồi phiền não ma. Phiền não ma mỗi ngày mình gặp biết là bao nhiêu. Cái ma ngủ dục lạc nó lôi kéo mình vừa chỉ bắt mình trị. Rồi kế đó là có cái chuyện là Phật xung quanh nó làm cho mình là vui, là mừng, là buồn, là giận, là đau khổ. Nó phiền não dữ lắm. Não gì mình mới mua căn nhà ở Đà Lạt. Mà căn nhà Đà Lạt thì mình mua mình cũng đặt trí đó, mình tên là Đà Lạt chơi ngon lành đấy. Nhưng mà khổ nổi là mua nhà thì được, không khó lắm. Nhưng bỏ cái nhà ra ai coi, ai giữ, mà bốn người giữ thì là tốn tiền, tốn gạo, tốn cơm, tốn tiền. Mà giờ không mua bốn người giữ thì mình ở Sài Gòn đây, nhưng mà cái hồn mình phân nửa ở Sài Gòn, phân nửa ở Đà Lạt thì còn cái hạnh phúc nào được nữa chứ. Làm sao có hạnh phúc? Cái nhà thành phố Hồ Chí Minh này mà quản lý mà nhờ người ta giúp việc là cực nhọc, nặng nề vô cùng. Quản lý còn không muốn nổi mà lại còn lo cái nhà ở Đà Lạt nữa. Bốn người ở trên đó, họ làm không như ý mình. Mình đau khổ, rồi sợ mất mát, sợ ngao. Thế là nó đau khổ tràn ngập, là cái thứ phiền não mà. Chết người này sao không giúp mình, chết người kia sao không thương mình, chết người kia không phụ mình, phụ sao được. Nó làm rồi cho mình phiền não, mình đau khổ. Là tại vì sao vậy? Là tại vì là mình là một phần là quyến thuộc của thiên ma. Mình đam mê cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp. Ở trên đây mình cũng làm cho người ta nể, người ta phục. Hoặc là mình muốn tìm cái hạnh phúc cao không, sung sướng không, vừa là ngon lành đỡ ở Sài Gòn, mà vừa lại ngon lành đỡ Đà Lạt. Mà hai cái đó cộng lại mình không làm nổi thì đau khổ. Thế thì cái thứ đó là thế, vừa là tay sai của thiên ma, mà vừa là phiền não ma tràn ngập hết sự thật cõi đời này. Mình đâu có muốn như vậy, mình đâu có muốn tạo như vậy, mình đâu có cái khổ đó. Cho nên là cái cách làm của mình như vậy đó, cách sinh hoạt của mình như vậy đó, là mình bị phiền não ma, phiền ma nó chi phối. Rồi ngủ ấm ma cái thân này, chưa từng tư duy quán chiếu rằng con mắt của mình mờ rồi, lỗ tai của mình điếc rồi, cái chân của mình đi sụp tới sụp luôn rồi, mà còn nghĩa là nghĩ rằng là tiền mà vô tới tay tôi á thì là 3 phân lãi cho tới 7 phân lãi cho dây chơi hụi, đưa ra cho dây nóng, cho dây ngụy. Mà mình bây giờ 80-83 tuổi rồi mà còn làm cái việc đó, không thấy rằng là cái thân của mình, là ngũ quan tứ chi của mình nó đã yếu đuối rồi, nó mệt mỏi rồi, mình cần phải buông bỏ. Mà nếu mình không buông bỏ được thì đó là vô minh đó, đó là phiền não ma, đó là ngũ ấm ma đó. Là mình bị vô minh rồi đó. Từ vô minh mà nó làm ra, mình là tay sai của thiên ma, của phiền não ma, của ngũ ấm ma. Rồi già rồi, hơn 80 tuổi rồi mà sợ chết ghê gớm. Nghe nói cái từ chết là không chịu. Còn nói chi mà 50, 55, 60 mà nghe nói cái từ chết là không bao giờ bằng lòng. Sợ hãi vô cùng và còn quá ghét, không muốn nghe ai nói tới cái từ đó. Thì đó là gọi là tử ma. Mình sống cái đó cũng là vô minh. Thế còn cái người mà để tự mật thiệt mà không cho sợ cái đó, tử ma cũng không sợ. Sinh là quyết sanh, diệt là quyết diệt. Giảng pháp dạy không, giảng pháp duyên sanh. Vì vậy cho nên giảng pháp nó như quyết. Thì cái ngũ ấm thân này cũng như quyết. Tất cả hữu như pháp đều như mộng, như quyết, như vào, chảnh, như lộ, như kim điện. Ưng tác như thị, tư duy quán chiếu. Nên tư duy quán chiếu như thế thì tuổi cỡ nào vấn đề sinh tử cũng bình thường. Đó là cái chân lý đó, đó là cái lẽ thật đó. Mà chúng ta đâu có dám nghe cái lẽ thật đó. Mà không dám nghe cái lẽ thật đó tức là vô minh đó. Cho nên cái từ vô minh nó bao trùm trong cuộc sống. Chúng ta cứ nghĩ tưởng rằng là từ 70, 80 trở lên thì mới nói cái vấn đề chết. Chứ mà còn dưới cái đó mà nói cái từ dài cái vấn đề sinh tử mà không sợ, mà thường nghĩ ngợi tới nó, thường tư duy quán chiếu tới nó mà không chịu nghe là vô minh đã lấp rồi đó. Trong khi đó giáo lý của đạo Phật dạy người mà biết học đạo, cái điều tỉnh thức giác ngộ thứ nhất là phải thường tư duy quán chiếu rằng thế gian là vô thường, quốc độ là mong manh tạm bợ, tứ đại khổ, khổ ngoại khổ hành khổ, sanh lão bệnh tử khổ, cuối cùng là nó sẽ tiêu ma hoại diệt, nó trở thành không có gì, là nó tứ đại khổ không. Thường tư duy quán chiếu là ngũ ấm thân này là vô ngã. Vô ngã thì chúng ta có ai có thấy là có đấy nhất là vô ngã của bản thân mình đâu. Và tôi xin nhắc nha, tôi nói nhiều lắm rồi đó, không thấy được cái chân lý vô ngã thì cũng không thấy được chân lý vô thường là gì. Mà vô ngã vô thường mà không thấy được thì khổ và bất tịnh luôn luôn là nó bao vây ta, là chúng ta khổ sở triền miên 80 năm 90 năm trong vô minh dày đặc ta khổ thôi. Do vậy cho nên là phải thấy được ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, phải thấy là coi đời này không có cái nào mà tồn tại trên kia hết. Bão ở Philippines kia nó sắp thổi qua Việt Nam, nhưng mà như trận bão này nó không đi tới Việt Nam mạnh. Lần này nó không đi mạnh, chứ còn từ đây cho tới hết cái mùa mưa này nó còn nhiều lần nó đi mạnh thì sao? Sập nhà sập cửa, có khi nó rung rinh động đất nữa thì sao? Bởi vì thế gian vô thường mà. Hiện giờ Indonesia rồi hòn núi sắp phun lửa, tuôn trào nham thạch. Nhà đất kêu gọi phải đi xa năm xã phải đi là tạm thời. Đó là quốc độ nguyên thí tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã. Thì chân lý nó như vậy mà mình có thấy không? Có mấy người thấy? Có bao nhiêu người thấy? Bao nhiêu người biết? Bao nhiêu người nhận thức? Cho nên khi mà nói tới cái chuyện mà vấn đề là bệnh, vấn đề là vô thường, vấn đề là chết chóc và thì có những người ta không chịu nghe. Ta nghe là ta hãi hùng, là ta sợ, ta không cho mình nói, không muốn nghe. Mà đó là một cái biểu hiện của vô minh, cái chữ vô minh vô số kể. Nhiều lắm. Coi mắt mở đàng hoàng vậy mà thật sự là không có bỏ đâu, sáng đâu, vô minh. làm mà sáng. Ở dưới bầu trời ban ngày vậy đó mà kỳ thật là cũng không có sáng đâu. Nếu như những cái ông mà trong cái đường dây B mẫu gọi là B mu, cái đường dây của mấy cái ông mà giao thông á, mà từ chức rồi mất chức rồi xử sự đây sẽ tội nặng cỡ nào chưa rõ lắm. Một cái ông nó xài là hàng triệu triệu đô la đấy, nhưng mà tại vì vô minh cho nên là không có thấy cái giá trị của đồng tiền thật sự, không thấy giá trị của tiền thật sự. Tiền thật sự, tiền ở Bắc Hồ, tiền Việt Nam mình đây là tháng là 10 triệu là trong gia đình mình xài là thoải mái lắm rồi. Có người ta có 800, 900 triệu ta xài cũng còn đủ. Đủ hai vợ chồng đứa con, công nhân à. Tôi nghe cái thông báo đăng hình như là nhà nước cho các ông bộ trưởng đó luôn cũng ít dữ à. Cho 2 triệu mấy, 3 triệu gì đó, thủ tướng gì cũng có mấy, cũng được bao nhiêu. Có lẽ là ít quá là ta kiếm thêm là sao. Thế kiếm gì mà tỷ tỷ tỷ đô la không ngát là sao? Tiền triệu triệu, trăm triệu đô la mà còn cả đỏ là ta ngửa là hàng bao nhiêu trăm triệu vậy là trăm triệu đô la vậy là sao? Cái đó là vô minh đấy. Một chữ một của đạo Phật thôi. Vô minh nó làm cho thân bại danh liệt, nó làm cho cuộc đời tiêu mạng, nó làm cho nhân đau khổ, mình đau khổ, người đau khổ, xã hội. Mà vô minh nó làm quá là nếu ở trong một cái triều đình mà nhiều người vô minh đó là mất nước. Mất nước. Ở trong gia đình mà có người vô minh đó thì nhà tan, nước mất nhà tan, gia đình tan ra. Rồi cái này mình nói thí dụ thôi. Bây giờ người ta có cái câu tục ngữ hồi xưa giờ ta nói là phú quý ra sanh lễ nghĩa. Người xưa ta nói phú quý ra sanh lễ nghĩa, đạo mạng ta khởi ư cơ hà. Bây giờ đất nước mình thì kêu gọi phục hồi những cái thứ âm nhạc đủ thứ. Sáng nay tôi có nghe phục hồi thứ âm nhạc mới nữa, còn cái âm nhạc cộng chiêng thì bây giờ là yêu cầu Liên Hợp Quốc chứng minh cho mình là cái đó là phi vật thể. Rồi giờ còn cái thứ âm nhạc gì của người Tây, người Thái ở cao nguyên đó, phục hồi chúng ta phải chi tiền mới đặt ra cái quy. Rồi ta đất nước mình khá rồi. Rồi còn cái văn hóa của mình bây giờ là phát triển ghê lắm. Phát triển rất là hát, ca, học ngôn, bắt đầu. Muốn thoải mái nào để cho nó hấp dẫn đấy. Là cái đó đó. Chuyện của xã hội lẽ ra mình không có nói. Nhưng mà mình nói đó là một cái thí dụ. Cái đó mà nó phát triển nhiều đó thì nó lôi kéo cho con người gọi là giải trí, gọi là vui thì nó cũng có cái giải trí kiểu nào đó, mức độ nào đó, mà nó quá phai, nó quá những cái mức yêu cầu thì nó thành ra xa xỉ, ăn chơi, lụy lạc thì cái đất nước nó suy tàn. Nhưng mà cái thứ mà vui chơi lụy lạc xa xỉ đó được đại đa số dân của nước nào cũng vậy, ai ta thích cái đó. Do vậy cho nên nói là ta hưởng ứng rất là nhiều. Còn nếu mà mình đi ngược, mình không bằng lòng cái đó thì ta nói mình là cái loại lạc hậu cổ lỗ sĩ. Chứ kỳ thật là cái đó không tốt lắm đâu. Đất nước của mình ngày nay mà độc lập, mình hôm nay mà bắt đầu vươn lên đây là do kham khổ thắt lưng buộc bụng, chịu nghèo, chịu cực. Có ra cái sự nghiệp ngày nay chứ không phải là do sung sướng, trang trọng để cho thế giới nó khen, nó tặng mình, tặng mình để văn hóa phi vật thể để làm cái gì? Cũng như cái lễ Phật đản vừa rồi, lẽ ra tôi không muốn nói, nhưng mà đây tôi cũng nói nhỏ trong phạm vi của nhỏ thôi. Tôi chưa biết, tôi không phải là nhà chính trị giỏi, thì tôi chưa biết cái cấp mà UNESCO mà công nhận cái đạo Phật của ta, cái năm 2005 này họ công nhận với cái tư cách gì? Họ có công nhận đạo Thiên Chúa chưa? Đạo Thiên Chúa có được họ công nhận là đạo Thiên Chúa là đạo của tôn giáo của thế giới chưa? Rồi đạo Hồi họ có công nhận đạo Hồi là cái ngày của đạo Hồi là cái ngày của tôn giáo thế giới chưa? Cái đó tôi không rõ. Rồi các thế đạo khác cũng vậy. Do thế giáo họ có công nhận do thế giáo là cái ngày kỷ niệm long trọng của do thế giáo là tôn giáo thế giới chưa? Nếu như thật sự họ công nhận thì họ lấy cái cách gì họ công nhận? Cái chuyện của người ta là mấy ngàn năm, còn cái chuyện của Liên Hợp Quốc anh mới lập có mấy chục năm nay à? Bây giờ người ta cái loại mà con cháu em út rồi nhỏ bé như vậy mà công nhận ông có nội mình là anh ông nội làm vậy tôi coi được đấy, giờ tôi chấp nhận là cái việc làm của ông nội từ trước tới giờ là ông khá đấy chứ, nghe có được không? Thành ra tôi thấy cái đó, tôi không biết là họ lấy tư cách gì. Và nếu như Phật tử mình mà mừng thì tôi cũng biết mừng là sao. Nếu như trước đây mà là UNESCO mà chưa công nhận Phật giáo mình là tôn giáo thế giới, thì mình tu 2550 năm nay là thầy trò cha con tổ tổ tôn triều của mình là bậy hết rồi sao? Rồi bây giờ đây họ chấp nhận như vậy là mình mới vui mừng, mình mới là được là UNESCO nhân quả thế giới của Liên Hợp Quốc được công nhận, mà mình quý như vậy thì mình hồi đó giờ mình là bậy hết. Bây giờ mày mới được cái à, anh làm vậy tôi coi được đấy chứ, thế là cái học của anh, cái đạo anh tôi cho anh cũng khá đấy chứ, được đấy, tôi chấp nhận cái đạo anh khá, kể từ đây tôi chấp nhận anh đạo anh tốt, được sao được. À, cho nên là tôi nói đồng na như vậy đó, rồi những người Phật tử thiệt của đạo Phật suy nghĩ coi sao. Tôi thì không phải nhà luật học của thế giới, cũng phải là nhà chính trị, nhưng mà các vị nào đó các vị hỏi cái Liên Hợp Quốc là hồi nào, nay được nhiêu năm rồi, và cái trình độ tu tập giải thoát nhân quả anh tu sao mà giờ anh khen đạo Phật tôi được đấy, tôi giờ tôi chấp nhận anh. À, vấn đề đó khổ lắm đấy chứ, thành ra mình không khéo là mình bị che lấp, mình không có sáng suốt. Nên cái từ vô minh nó mênh mông, nó mênh mông. Mình còn bị thiên ma sai sử, còn bị cái ngũ ấm ma là cái thằng này sai sử, mình còn bị tham sân si mạn nghi phiền não ma sai sử, mình còn bị tham sống sợ chết, không thấy được cái chân lý là mọi sự vật hiện tượng duyên sanh, cho nên nó như quyền, nó đã là quyền thì quyền sanh quyền diệt, phải đừng sợ. Mà mình còn sợ là mình bị một cái thứ tử mà mình còn bị năm cái thứ ma đó chi phối mình, là mình là vô minh. Mà vô minh ra thì là không thấy được sự thật, không thấy được chân lý, là mình bị đạo hồn đó. Tu tập như vậy đó, còn cái chuyện trong gia đình mình cũng đặt ra nhiều thứ lắm, mua đồ cho thiếp là gọi là sen trọng để cho người ta nể, cũng là một hình thức của mình. Thế đồ hẳn nhất của thời đại, người Phật tử mà xài đồ và với cái đồ hẳn nhất của thời đại để cho người ta nể, ý niệm đó khởi lên là nó là thuộc về vô minh rồi. Giờ mình nói này khó chịu lắm nha. Tôi nói khó chịu là vậy đó. Thứ nhất là sang trọng là ta nể ta phục, mình nhìn bằng con mắt của đạo Phật là mình bị vô minh rồi. Cho nên là tôi nhắc lại, tu theo đạo Phật, nhưng bữa nay tôi đề xuất ra lấy một cái chữ vô minh thôi để tư duy quán chiếu, để tìm hiểu cái nghĩa thế nào là minh và thế nào là vô minh. Minh thức là trí tuệ, mình sống phải có trí tuệ, phải vận dụng trí tuệ. Còn mình không vận dụng trí tuệ trong cuộc sống mà mình sống theo cái sự sai sử của thiên ma, của phiền não ma, của tử ma, của ngũ ấm ma, thì mình là vô minh. Mà hễ có bị vô minh là bị khổ. Do vậy cho nên là cái pháp thiền định mà tôi giới thiệu các Phật tử đó, muốn có an là thật sự đi theo con đường của đạo Phật là phải học tập tu sơ thiền, phải tu chỉ ly. Mọi người chúng ta phải nỗ lực để ý mà tu tập, lấy cái đề tài sơ thiền tu chỉ ly thôi, rồi cộng thêm cái đề tài như tôi vừa nói. Có nhiều cái chữ đề tài nó có một chữ vậy thôi à, mình phải ly nó mới có ra hỷ lạc. Rồi mình không ly thì mình bị thiên ma sai sự, mình không ly mình bị phiền não ma sai sự, mình không tu nổi chữ ly thì mình bị ngũ ấm ma sai sự, không ly thì mình bị tử ma nó sai sự. Cho nên phải tu tập sơ thiền. Mà ly được tức là mình đánh đổ được, vẹt tan được cái vô minh. Ly cái gì? Ly cái tiền tài, ly cái sắc dục, ly cái danh vọng, ly cái địa vị, ly cái sự nghiệp, ly cái người ta phục nể mình là người sang, ly cái người ta quý trọng mình là người giàu, ly cái là người ta coi mình là người đẹp, vân vân vân vân. Phải tập ly. Và phải tập nhìn ngược lại cuộc đời của Đức Bổn Sư của chúng ta. Đức Bổn Sư chúng ta không có giàu, muốn ở trong cái gia đình của người giàu mà không có giàu. Đức Bổn Sư chúng ta không hề có sang, mà ở trong cái dòng quý tộc là dòng sang mà không hề có sang. Bổn Sư chúng ta lẽ ra là phải công danh sự nghiệp thuộc về cái loại tột đỉnh của trần gian, mà bổn sư chúng ta không đi vào con đường công danh sự nghiệp, mà cái cách ăn ở của Đức Bổn Sư mà có được Bồ Đề Vô Thượng Niết Bàn Vô Thượng là cứ đi giảng đạo, rồi gặp cái bóng cây, cái rừng nào đó, cái rừng trải, cái tỏa cụ ra ngồi ở đó, rồi trên phía đá cũng được, trên lá cây rừng cũng được. Còn mình bây giờ thì mình kiếm phiến đá, kiếm lá cây rừng, bởi vì bây giờ khai quang nhiều quá rồi, hơi khó. Thì mình ăn ở đơn sơ một chút, mình đừng có làm mình là theo kiểu quý tộc, kiểu sang trọng, kiểu tốn kém nhiều. Mình đơn sơ, mình giản dị, thì đó là mình ứng dụng chữ ly để cho nó nhẹ nhàng ra, để có cái sự hỷ lạc. Còn mình chạy theo cái tình duyên đó thì vô minh hết. Tôi nói với các vị về các vị phải tự tu rồi tự tập rồi tự nghiệm xét. Chứ tôi không bắt buộc, không có lấy cái cách gì mà bắt buộc và yêu cầu, và cũng không tha thiết năn nỉ. Nếu các vị mà muốn là đệ tử Phật thiện, muốn tu tập để mình nhẹ nhàng cho cái thân, cái tâm của mình đó bạn, thì tôi nói là các vị về các vị ứng dụng thử tu tập. Thử tu tập, thử thiền định. Kinh điển học rất nhiều, chứ khi mà nắm nó lại có những cái mối. Cho tới tôi tới cái tuổi này rồi, tôi nắm được từng những cái mối, cái mối cái nào, cái mối nào ra cái mối này nó rất rõ ràng. Tôi nói ví dụ như bây giờ nói theo kinh Kim Cang Bát Nhã này, Bồ Tát ông Tu Bồ Đề hỏi Phật cái cách mà an trụ cái tâm nhà hàng một cái tâm Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề cái gì. Bồ Tát phải trụ cái tâm như thế nào? Cái kinh Kim Cang cái hệ tư Bát Nhã tư tưởng từ xưa nay, nếu là người đạo Phật người ta tôn trọng cái hệ cái tư tưởng của Bát Nhã, mà trong đó là cái người nổi bật về cái tư tưởng Bát Nhã là ở Trung Quốc thì là Bồ Đề Đạt Ma, cái môn thiền của Bồ Đề Đạt Ma, và truyền cho tới cái người nó thế kỷ thứ sáu đó thì Lục Tổ Huệ Năng. Và Việt Nam ta cũng ái mộ tôn vinh cái nguồn tư tưởng đó, cho nên các cái nghi thức tụng niệm tu tập trong các cái chùa của Phật giáo Việt Nam, nghi thức tụng nào cuối cùng cũng đều tụng một cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa tụng để nhắc nhở với mọi người rằng phải vận dụng cái trí tuệ tư duy quán chiếu để thấy cho được cái thực tướng của giả pháp. Mà trước hết là soi rọi cái tâm ngũ uẩn của mình, phải thấy cho được cái tính chất của nó là không có gì, là vô ngã. Nó là không có gì, nếu cái ngũ uẩn không. Cho nên cái cốt lõi của cái việc tu hành đó là Bồ Tát phải nhìn cõi đời, phải tư duy tu tập, phải xa lìa được cái tướng ngã. Tướng ngã tức là cái tướng, cái thân tướng ngũ uẩn này. Tướng ngã là không có gì, sắc uẩn không có gì, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn không có gì. Rồi cái tướng ngũ uẩn vậy không? Tức là thấy được cái tính chất vô ngã tướng. Rồi nhìn cho thân người cũng thấy là những cái người mà đối tượng với ta, cái ngũ uẩn của họ cũng y như cái ngũ uẩn của mình. Do vậy thân của mình là ngũ uẩn vậy không? Thì thân của người kia ngũ uẩn cũng không có gì như mình vậy. Do vậy cho nên là Phật dạy rằng Bồ Tát trụ cái tâm mình là ở cái chỗ là đừng thấy có tướng ngã, đừng thấy có cái thương nhân là của người khác. Bởi vì người khác như mình là một thứ, cái ngũ uẩn đó là một thứ, cái nhân duyên trùng trùng vô tận để cấu hợp lại mà thành đó là một thứ. Tâm chúng sanh của mình cùng tâm chúng sanh của họ cũng một thứ, mà tâm Phật của mình cùng với tâm Phật của họ cũng là một thứ. Do vậy mà phải tu tập đừng thấy có tướng ta, và đừng thấy có cái tướng người gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng. ta thì tôn ngã tôn nhân nặng quá nặng. Mà tôn ngã tôn nhân nặng là tức là chúng ta là vô minh đầy. Thế nên mỗi ngày chúng ta biết bao nhiêu cái buồn, cái giận, biết bao nhiêu cái thương cái ghét. Là tại vì chúng ta phải có ta là ta, còn mọi người khác với ta không phải là ta. Cho nên buồn giận liên tục bao vây chúng ta, không có lúc nào chúng ta là được nhẹ nhàng. Là tại vì vô minh đó. À, vì vô minh cho nên thấy có chúng ta, vì vô minh cho nên thấy có chúng người, ta với người là khác. Rồi bao nhiêu cái bằng lòng, bao nhiêu cái nghịch ý, bao nhiêu cái thương, cái ghét, cái vui, cái buồn, cái buồn giận ta khác, người kia khác với ta, kể cả vợ chồng, là người ta gọi là thương yêu nhất. Không cái gì thương yêu bằng bằng cái tình yêu của vợ chồng cái lúc bây giờ. Vậy mà không có bao lâu, rồi cũng không có giống như cái lúc ban đầu. Chưa kể là rời ra đau khổ triền miên, đau khổ triền miên không chịu nổi, phải đưa ra tòa ly dị. Đó là một cái biểu hiện của ngã tướng nhân, nhân tướng, chung sanh tướng. Ngã tướng nhân tướng là tại khi mà còn thấy có tướng người, tướng ta, tướng người là trùng trùng đau khổ. Mà phải có tướng ta tướng người là một chữ vô minh của 12 chân duyên đây. Được chúng sanh tướng là gì? Là mình thấy có cái không gian lớn nhỏ rộng hẹp mà chưa đầy cả núi sông đất liền trời thân mây nước, có cây hoa lá động vật thực vật có vật, tức là chúng ta chấp, chúng ta thấy, chúng ta chấp có cái mặt không gian của sự vật hiện tượng. Đó là cái tướng chúng sanh, ngã tướng, chân tướng, thấy có cái không gian nhỏ lớn mình mong của mình chưa đầy tất cả sự vật hiện tượng hữu vi. Thế thì chúng ta thấy có cái tướng đó, là ta gọi là cái tướng chúng sanh tướng. Chúng sanh là giả chúng duyên như sanh, cố biết chúng sanh. Ta phải có núi, sông, đất, liền, trời, tăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, động vật, thực vật, quái vật, cái là mênh mông cho tất cả một cái mặt địa cầu. Cả một cái quả địa cầu, cái mặt địa cầu to bao nhiêu, thì có bao nhiêu sự vật hiện tượng trên đó. Đó là chúng ta chấp, chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta chấp về cái mặt không gian. Gọi là chúng sinh tướng. Chúng ta thấy có chúng sanh tướng, phải chấp có chúng sanh tướng. Rồi trong cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật có vật đó, thì nó có là cái này là bền, cái này là không bền, cái này là chắc, cái này là không chắc, cái này là trường cửu, cái này là không trường cửu, cái này là sống lâu, cái này là không sống lâu, cái này là chết yếu. Tức là thọ giả tướng, tức là chúng ta thấy có cái tướng thời gian, có cái tướng không gian, ta thấy có cái tướng thời gian, gọi là thọ giả. Thì thấy có tướng ta, tướng người là cả tướng nhân tướng, thấy có cái tướng không gian thật sự, nó chưa đầy đủ hiện tượng và pháp hữu vi, nó có thật sự, đó là chúng sanh tướng. Và khi mà các pháp hữu vi thật sự, chúng ta thấy có thật sự, thì nó có sinh thật sự, có diệt thật sự, có lâu, có mau. Rồi chúng ta sinh đến quan niệm là sống lâu, chết yếu. Còn lâu, còn ngắn ngủi, gọi là tướng thọ giả. Tức là ta chấp về cái mặt thời gian, có ngắn, có dài, có lâu, có bao, có sống lâu, có chất liệu. Thế là từ cái quan niệm đó mà ta đau khổ. Sống lâu ta chịu không? Cái nào đó ngắn ngủi ta không bằng lòng. Cái bông phụ dung sớm mơ nở đẹp đấy, nhưng mà sớm mơ nở chiều tàn, ta không bằng lòng, ta không thích trồng mày. Ta trồng thứ qua list, thứ qua mà bây giờ ở Đà Lạt ta trồng nó chừng được mười mấy ngày ta mới bằng lòng. Đó là thứ thời giá này. Còn hoa phụ dung cũng đẹp, có thứ hoa cũng thơm, thí dụ như hoa quỳnh cũng đẹp cũng thơm, nhưng mà có nở 12 giờ khuya tới sáng nghe héo à. Cái tư thọ giả nó ngắn quá, thành ra không có mấy người trồng. Thế thì là một Bồ Tát mà Bồ Tát thật, Bồ Tát nó có thứ Bồ Tát thật, có thứ Bồ Tát gọi là giả danh Bồ Tát. Bồ Tát thật nghĩa là Bồ Tát không tư duy tu tập cho tới không thấy có cái tướng, cái tướng ta cùng với cái tướng người khác là riêng khác, không thấy có cái riêng khác. Và Bồ Tát thật nghĩa không có thấy có không gian với thời gian là riêng khác. Không gian thời gian không hề có riêng khác, chẳng qua là vua trên sự vật hữu vi pháp, người ta nhận thức cái tướng không gian cũng dựa trên cái hữu vi pháp mà ta nhận thức cái tướng thời gian. Cái sự thật thời gian cái không gian không hề có hai cái, không hề có hai cái. Do vậy cho nên là thập thế cấp pháp dị thành, mà trong 10 cái quyền nghĩa ta học kinh Hoa Nghiêm ta mới thấy không gian thời gian không hề có hai cái. Mà tại vì cái tấm mắt của ta dựa trên cái hiện tượng hữu vi mà ta thấy có không gian có thời gian, ta thấy có ngã tướng và có chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Tức thì thật là chúng sinh tướng thọ giả tướng thật sự không có hai, tại mình chấp mắt. Đây là cái này là chính cái chấm mỏng. Tôi cầm về thì hai cái hoa này các vị thấy đây là một, thấy có một thôi. Mà tôi đưa ra về đây là đông, đây là tây, thì các vị thấy có cái không gian là cách khoảng nhau là một thước, đúng không? Các vị thấy từ cái tay này qua tay này hai cái bông này hiện giờ cách nhau là một thước là do cái gì? Là do có hai cái bông. Nếu bây giờ tôi dẹp cái này thì cũng cái chỗ này các vị thấy có một thước không? Không có. Đấy. Từ đây qua đây nè, tôi dẹp cái này, từ đây qua đây nè, các vị dài nhìn các vị cái đó đó. Các vị cái khoảng không gian đó là bao nhiêu thước, là cái gì có không? Không hề có là cái gì hết. Mà bây giờ tôi muốn làm cho các vị đó khoảng không gian một thước, tôi đưa ra hai cái bông. Các vị thấy từ đây qua đây vậy, khoảng không gian là một thước. Mà tôi đưa ra 10 thước thì các vị đó khoảng không gian đó là 10 thước. Mà tôi lấy cái điểm từ đây ra Hà Nội, các vị đó là 1700 cây số. Mình nói theo đường xe lửa chạy đi, thì 1000 cây số là các vị lấy từ cái điểm thành phố Hồ Chí Minh cho tới Hà Nội. Thế kỳ thật từ đây là không gian, không có cái vấn đề, không có vấn đề không gian, đó là vậy đó. Không có trước, không có tất, không có cái số gì hết, đó là vậy đó. Rồi các vị là dựa trên cái sự vật hiện tượng mà đạo Phật gọi là pháp hữu vi, do chúng ta chấp mắt ở trên cái hiện tượng sự vật, do chúng ta chấp mắt trên cái pháp hữu vi mà chúng ta nhận thức rằng từ đó sang đó là 1.000 cái số, 5.000 cái số, 1.000.000 cái số, đó là cái khái niệm không gian mà do con người chấp mắt. Chứ không gian nó không là cái gì hết, chứ không có là cái gì hết. Mình vô vào cái điểm nào đó tự mình đặt ra, rồi mình gọi đó là một khoảng không gian đó, 1.000.000 cái số, 2.000.000 cái số. Bây giờ khoa học họ dùng tới cái cách đo là đo ánh sáng nữa, 1 năm ánh sáng, 2 năm ánh sáng, 1.000 năm ánh sáng, họ đo tới kiểu đó. Là cũng vừa vào cái điểm này tới cái điểm kia mà nó sinh ra cái khái niệm chớp mắt về mà không gian. Chứ không gian nó không hề có cái số nào, và nó cũng chẳng có hề có cái vấn đề gọi là ánh sáng là gì hết. Năm ánh sáng, tháng ánh sáng vậy. Thế thì người ta chớp mắt có cái mặt không gian là tại gì? Là dựa trên các cái pháp hữu vi duyên sanh vốn nhiều nguyên này. Đó là cái tướng gọi là tướng chúng sanh tướng đó, về mặt không gian, chấp mắt về mặt không gian. Rồi trong cái khoảng không gian đó, từ đây xuống Long Xuyên ta thấy có một cái vùng núi sập, thì ta nói cái núi đó ta sập, còn các cái núi kia ta chưa sập. Cái núi sập là cái núi đó nó, cái tuổi thọ nó ngắn cho nên nó sập trước. Còn những cái núi mà nó chưa sập đó, tức là cái núi đó tuổi thọ nó còn sống dai, thế là cái tuổi thọ già này. Tuổi thọ già tức là tức sống dai chết yếu, tức còn vĩnh viễn, hoặc là nó mau tiêu tan. Cái bông lis là lạ, cái chân được 12 ngày là thọ, mà cái bông phù dung nở sớm mới chiều tàn là yếu, là ngắn. Thì là thấy nó, cái bông này chân được 12 ngày, mà cái loại bông này chân nó có sớm mới chiều. Đó là cái ý niệm về thọ già, về mặt thời gian. Cho nên thời gian có lâu, có mau, có dài, có ngắn, không gian có rộng, có hẹp. Hai cái đó là không gian, thời gian, đó là tướng chúng sanh và tướng thọ, thọ già. Bốn cái tướng đó, phải lấy cái đề tài bốn tướng đó mà tư duy, mà quán chiếu. Thấy khi nào mà thấy được cái tướng ngã, gọi là ngã không, nghĩa là không có gì, không có cái nhân đầu tiên. Cũng như tôi nói lại, vô minh không phải là cái đầu tiên. Cái thân của chúng ta về sắc quẩn không có cái đầu tiên, mà bao nhiêu thứ tương quan tương duyên nó nương giá mà nó thành ra cái thân vật chất sắc quẩn này, không có cái đầu tiên. Thế là vô ngã, mà cái đầu tiên không có, sắc quẩn không có, thì thọ tưởng hành thức cũng đều không có. Thế là ngũ quẩn vô ngã, ngũ quẩn dai không. Tư duy quán chiếu như vậy, nhẹ nhàng đối với cái thân này, gọi là ngã không. Tư duy quán chiếu nhận thức được cái tính ngã không của bản thân mình, và nhìn mọi người khác cũng như giống như mình vậy, cho nên họ cũng duyên sanh như quyển, họ cũng ngũ quẩn hợp thành, họ cũng ngũ quẩn dai không. Do vậy mà mình, tướng mình và tướng người không có khác. Thương mình cũng như thương người cũng tức là thương mình. Do vậy cho nên là Phật mà tới độ chúng sanh không bao giờ có cái niệm nghĩa tạ ơn này. Giống như là cái tay này đứt thì cái tay này lấy cái giải và quấn cho nó, lấy muối lấy là alcohol mà rửa là cầm máu cho nó, không có gì nghĩa tha hơn là gì. Ngã tức là nhân tốt là cái tự thể của nó là một thứ, cho nên không có ngã tức nhân tốt. Cho nên tục ngữ của bà ta cũng vừa vào ý nghĩa đạo Phật, mà ta nói có tục ngữ là thương người như thể thương thân, mình giúp người ta không cần nghĩa trả ơn này. Đó là cái lòng từ bi của Đức Phật, là người thấy được cái tính chất ngã không, không có ngã tốt. Vì thấy cái tính chất vô ngã cho nên cái tướng người cũng vô ngã như vậy, không có nhân tưởng. Rồi tư duy quán chiếu về cái mặt sống lâu về chất yếu thì dựa vào cái tính ngã chúng sanh tướng và thọ giả tướng mà tư duy mà quán chiếu, thấy rằng sống lâu không có đáng cái gì đáng mừng, mà chất yếu cũng không có gì đáng sợ, là vì cái tính chất ngã không rồi á, thì là thấy được cái tính chất được như quyền của giảng pháp, chúng sanh như quyền. Cho nên vấn đề sống lâu chết yếu không hề có sợ. Sanh là quyến sanh, diệt là quyến diệt. Từ cái chỗ đó cho nên người tu theo đạo Phật là ta an lành, an lành hết sức là an lành. Bằng cớ là Phật Thích Ca lào la là con Phật Thích Ca chết trước Phật đâu có tới rồi, con ơi sao con đi trước cha để cho tre khóc măng vậy con ơi, không có. Và tất cả trong hàng ai chết sống Phật bình thường, vì thấy được cái tính quyến sanh quyến diệt. Còn mình đây mình lỡ con chết trước thôi, nhào lăn nhào lộn vậy, con ơi là con tre khóc măng, lại còn chơi cái kiểu lấy roi quất cái tiền quan tài nữa chứ, tao phạt mày á, mày chết trước tao không đền ơn đáp nghĩa cho tao, cái đó là vua Minh Đế. Ở bên đây mình học sơ sơ chữ vậy thôi. Tôi nói là tôi muốn nói với các vị là mình từ từ từ mình học, mình tập tư duy quán chiếu tu chứ còn nói không có nhầm gì hết á. Nói không nói hoài, chưa kể là nói gạt, nói láo, nói dối gì đâu. Rồi đi nghe rồi lại lục cầu nguyện mạng kiếp à, không được cái gì hết, phải làm mới được. Mới gần đây vậy, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng. Thank you.